Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Ngao An An tạm thời không có gì tác phẩm là có thể đủ như vậy phát hỏa. Ai có thể nói nàng ngày sau có thể không hồng. Có đôi khi, chính là muốn thừa dịp một người không lên thời điểm vươn cành ô liu a. Nhưng cùng Ngao An An tương phản chính là Tôn Tiệp. Lúc này đây Tôn Tiệp tham gia tiết mục, đó là xông thẳng nhân khí mà đi. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, tiết mục tham gia là tham gia, nhưng là có quan hệ với nàng màn ảnh lại là ít ỏi không có mấy. Có màn ảnh cũng là không thập phần xuất sắc, thậm chí có thể nói, ở trong tiết mục có chút tấu người khách quý màn ảnh đều so nàng nhiều. Nàng tưởng không rõ vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ở Ngao An An hot sớt bay đầy trời, Cổ Minh cùng Tạ Vãn cao hơn một bước, Lâm Nguyễn Bạch soát một chút tồn tại cảm chung, nàng tiết mục sau phản ứng thật là có thể xem nhẹ bất kể. Đối với tình huống như vậy, Tôn Tiệp trước tiên liền tìm Vương Tuyết, tuy rằng nàng biết hậu kỳ Vương Tuyết sẽ xuống ngựa, nhưng là ở phía trước kỳ Vương Tuyết tài nguyên là phi thường nhiều. Nàng lần này có thể thượng cũng dựa đến là Vương Tuyết. Lần trước tìm Kỳ Lam bị Kỳ Lam cự tuyệt sau, nàng ngắn hạn chi gian lực chú ý lại về tới Vương Tuyết trên người. Nàng hiện tại liền hy vọng Vương Tuyết có thể cho chính mình hướng công ty xin chỉ thị một chút tìm tiết mục tổ muốn. Nói pháp, nhưng tìm tới Vương Tuyết lúc sau, Vương Tuyết phản ứng lại là đại đại ra ngoài Tôn Tiệp ngoài ý liệu. Vương tỷ, cái gì gọi là không chỉ là lần này? Về sau rất nhiều lộ đều được không thông, Tôn Tiệp hỏi Vương Tuyết. Thần sắc bên trong toàn là không thể tin tưởng, có người chèn ép nàng. Nàng lại không có đắc tội ai. Muốn nói đắc tội, cũng chính là Kỳ Lam. Chính là Kỳ Lam nơi nào có như vậy đại bản lĩnh. Vương Tuyết thần sắc cũng có chút khó coi. Thật vất vả tìm được một cái hạt giống tốt. Kết quả phía trên nói tốt nhất đầu có người muốn phong sát Tôn Tiệp. Như vậy một câu liền xong rồi. Nàng không phục, chính là lại không có bất luận cái gì tư cách, chỉ có thể âm thầm buồn bực. Lúc này đối với đưa tới cửa tới Tôn Tiệp cũng không có gì sắc mặt tốt. Cũng không biết Tôn Tiệp ở cái gì không biết thời điểm đắc tội đại nhiệm vụ. Ủ rũ, ta cũng không biết ngươi đắc tội ai. Dù sao phía trên đều đã có ra mệnh lệnh tới, trừ phi cái này mệnh lệnh hủy bỏ. Nếu không ngươi phiên không được thân, như thế nào sẽ? Ta không có đắc tội với người a. Tôn Tiệp phát hết óc đều không nghĩ ra được chính mình đắc tội cái gì lợi hại nhân vật. Theo sau tự mình lẩm bẩm, chẳng lẽ ta ở công ty không có xuất đầu ngày sao? Nhìn Tôn Tiệp thất hồn lạc phách bộ dáng, Vương Tuyết nói thẳng, xem ở phía trước chúng ta tình phân thượng, ta cứ việc nói thẳng. Không phải ở công ty không có suất đầu ngày, mà là ở giới giải trí không có suất đầu ngày, đều trực tiếp truyền đến tin tức, người phía trước quay chụp phim truyền hình nữ nhị màn ảnh đều phải cắt. Bởi vì chuyện này, ta đều bị liên lụy, cái kia đạo diễn gọi điện thoại hỏi ta tìm cái gì phá người. Ta so ngươi càng ngoan, đây là chính phủ phương diện tin tức, không ai dám cãi lời, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vương Tuyết trực tiếp xoay người rời đi, độc lưu lại Tôn Tiệp một người. Tôn Tiệp nghe Vương Tuyết nói, như bị sét đánh, cả người ngốc tại chỗ, nàng bị quốc gia phong giết. Vì cái gì, nàng cái gì cũng chưa đã làm mà ni xuyên qua nữ không nên là một đường xuôi gió xuôi nước. Một đường nghịch tập bạch phú Mỹ, nên thú cao phú soái, đi lên đỉnh cao nhân sinh sao. Vì cái gì đến nàng nơi này hoàn toàn biến dạng, lúc này Tôn Tiệp cũng không biết, nàng sở dĩ bị phong sát, ngược lại chính là bởi vì xuyên qua nữ thân phận, mà nàng kế tiếp, muốn thừa nhận đến còn không chỉ là hiện tại trạng huống. Bên này, Ngao An An đang xem xong tiết mục lúc sau liền ở chính mình Weibo đi rồi một vòng. Hơn nữa Kỳ Lam di động nhận đến tay mềm, liền biết chính mình lại hỏa một phen. Đối với này hòa, Ngao An An nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, nhưng là nàng biết hỏa là một chuyện tốt, đại biểu nàng muốn kiếm được tiền càng nhiều. Bất quá cái này ý niệm cùng nhau, cũng thực mau mà bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Tiết mục xem xong rồi, nàng tâm tâm niệm niệm tưởng lại là đá quý. Này không, ở ngày thứ hai, nàng liền gấp không chờ nổi mà thúc giục Kỳ Lam mang theo nàng đi mua đá quý. Kỳ Lam bị thúc giục đến cũng là bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Ta cho ngươi hẹn trước mấy nhà đỉnh cấp nhãn hiệu cửa hàng đi xem châu báu. Nổi danh đệ nhất ra là Ôn Tư châu báu. Đây là siêu cấp châu báu nhãn hiệu. Đặc biệt là kim cương. Mà đối phương cắt kỹ thuật cùng tác phẩm thiết kế đều là cực kỳ xuất chúng. Không có mặt khác tật xấu. Chính là quý kim cương tuyệt đối bu linh loé. Tuyệt đối cũng phù hợp Ngao An An cất chứa yêu thích. Nếu cấp Ngao An An giới thiệu, Ngao An An lại không thiếu tiền. Kỳ Lam tự nhiên phải vì Ngao An An giới thiệu tốt. Nghĩ đến Ngao An An hiện tại hơn 1 tỷ thân gia. Kỳ Lam giới thiệu cái này nhãn hiệu kim cương đó là tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Liền cái này, Ngao An An không chút nghĩ ngợi nói. Bất quá ngươi nhớ rõ. Đi xem thời điểm tuyệt đối không thể tự tiện đem đồ vật biến không thấy. Chúng ta yêu cầu mua tới mới là thuộc về ngươi biết không? Kỳ Lam lại cường điệu một lần. Lần đầu tiên gặp mặt khi cảnh tượng ở nàng trong lòng còn rõ ràng trước mắt đâu. Nàng liền sợ đồ vật quá phù hợp Ngao An An tâm ý lúc sau. Làm Ngao An An quên hết tất cả. Ân ân, ta hiện tại biết quy củ. Sẽ không lộn xộn, Ngao An An đáp, nghe Ngao An An bảo đảm, Kỳ Lam xem như yên tâm một ít, theo sau lái xe, mang theo Ngao An An tới rồi Ôn Tư châu báu nhãn hiệu kỳ hạm cửa hàng. Trước tiên có hẹn trước lúc sau, Ngao An An cùng Kỳ Lam bị đưa tới trong tiệm, đi theo nhân viên cửa hàng bắt đầu thưởng thức này mãn quầy châu báu. Ngao An An đang xem đến thời điểm, đôi mắt đều xem hoa, hảo lóe. Toàn bộ đều muốn, cái này là chúng ta Ôn Tư châu báu Fox Giật Menot chớ quên ta hệ liệt. Bao gồm vòng cổ, liên trụy, hoa tai, lắc tay, nhẫn cặp may mắn điếu trụy, lấy hoa cỏ vì linh cảm, xảo diệu dung hợp hình tròn sáng ngời thức thiết công kim cương. Lê hình kim cương cùng mã mắt hình thiết công kim cương. Bày ra này mỹ lệ đóa hoa động lòng người mị lực. Sở hữu đơn phẩm đều có toàn kim cương, ngọc bích cùng kim cương, hồng bảo thạch cùng kim cương tổ hợp nhân viên cửa hàng giới thiệu. Sau đó mang bao tay đem trong đó kim cương một loạt từ quầy chung đem ra. Chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, ai không nghĩ tới chính là, Ngao An An ở cầm trong đó một cái vòng cổ ở trong tay xem qua lúc sau. Trong miệng chỉ còn lại có một chữ, mua. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, lúc này, Kỳ Lam ở một bên ho nhẹ một tiếng, sau đó nhắc nhở nói, ba cái bất đồng toàn bộ hệ liệt đều phải, bao lên, nhân viên cửa hàng phản ứng cũng là cực nhanh. Ngăn chặn trong lòng ý mừng, chạy nhanh dò hỏi lên, tốt, này ba cái hệ liệt thêm lên đại khái yêu cầu hơn 1.000 vạn. Khách nhân các ngươi là soát tạp sao? Từ từ, chúng ta còn cần xem mặt khác hảo, nhân viên cửa hàng lưu loát dứt khoát đáp. Ánh mắt sáng ngời, đây là gặp được đại khách hàng. Bất quá bởi vì ngày thường vẫn là có nhìn thấy không ít hào khí khách hàng. Nhân viên cửa hàng cũng không tính thất sắc, chạy nhanh mà tiếp tục bắt đầu cấp hai người giới thiệu. Khách nhân đối với toàn sức có hay không cái gì mặt khác yêu cầu. Đang đi tới tiếp theo cái quầy thời điểm. Nhân viên cửa hàng nhịn không được hỏi, sáng long lanh, càng lượng càng tốt Ngao An An theo bản năng trả lời. Nàng lúc này đôi mắt thật sự đã là xem hoa, nhân viên cửa hàng nghe này yêu cầu, thần sắc nhịn không được dừng một chút, sáng long lanh là được, chính là kim cương, cơ bản đều là sáng long lanh, đặc biệt là xử lý quá, càng lớn, góc cạnh càng nhiều, cũng lóe mù ngươi mắt. Bất quá trong lòng cũng coi như là nắm chắc, chạy nhanh mang theo Ngao An An tới rồi tiếp theo cái quầy. Đây là Sunflower hoa hướng dương hệ liệt. Cái này hệ liệt thiết kế trọng điểm đúng là từ lóa mắt trung ương hình tròn sáng ngời thức thiết. Công chủ thạch phóng xạ ra hoa Mỹ kim cương cánh hoa. Công nghệ tinh vi, mua, ta muốn, tiếp theo cái quầy. Đây là Lotus Cluster hoa sen hệ liệt. mua, mỗi nhất cái quầy. Ngao An An trong miệng chỉ còn lại có một chữ, mua, liên tục mấy cái xuống dưới. Sở hữu châu báu giá trị đều đã vượt qua 5.000 vạn. Nhân viên cửa hàng ở khiếp sợ thời điểm, thần sắc đều không thể tin tưởng lên. Này hai người thật là tới mua châu báu, mà không phải nói giỡn sao. Nhìn mức liên lụy thật lớn, nhân viên cửa hàng chạy nhanh mà làm chính mình đồng sự liên hệ nổi lên giám đốc. Sau đó chạy nhanh mà bồi ở Ngao An An cùng Kỳ Lam bên người. Kiên nhẫn mà cho bọn hắn giới thiệu, mà bên này động tĩnh cũng khiến cho trong tiệm không ít khách hàng chú ý. Xa xa nhìn, đều nhịn không được nói thầm lên. Thực mau mà, giám đốc cũng đã đi tới Ngao An An bọn họ trước mặt. Thái độ còn tính cung kính nói, ngươi hảo, ta là nhà này cửa hàng giám đốc, bởi vì các ngươi mua sắm mức trọng đại, ta muốn lại xác nhận một lần. Ngao An An nghe, theo sau nói thẳng, không cần lại xác nhận, ta xác định đều phải, hảo, kia chúc ngươi mua sắm vui sướng, chúng ta đem kiệt lực vì ngươi phục vụ, giám đốc lễ phép cười nói. Theo sau phân phó nhân viên cửa hàng đi theo Ngao An An lúc sau. Cũng nhanh chóng mà an bài khởi kế tiếp phải làm sự. Ngao An An ở mấy người làm bạn hạ dạo xong rồi một cái lại một cái quầy. Ngao An An trong miệng thật sự chỉ còn lại có một chữ, mua. Cuối cùng, ôn tư châu báu đẩy ra mười mấy hệ liệt sở hữu toàn sức đều bị Ngao An An nhìn một cái biến. Mà này đó, Ngao An An đều hào khí muốn, thậm chí mà cuối cùng đều xem nổi lên đồng hồ. Những cái đó mặt trên kim cương nhiều đồng hồ, Ngao An An đều trực tiếp bắt lấy, một bên nhân viên cửa hàng đầu liền không có đỉnh quá. Vẫn luôn không ngừng ở tính mấy thứ này giá cả, cuối cùng, đem Ngao An An sở muốn toàn sức giá cả đại khái tính ra tới. Tính toán ra tới, nhân viên cửa hàng thần sắc căng chặt lên, mau 200 triệu, ta thiên, này nếu là thật sự, hắn là đụng phải đại hộ khách. Cuối cùng, ở Ngao An An xem xong sở hữu quầy sau, nhân viên cửa hàng thanh âm hơi run nói, này đó toàn muốn sao? Vâng, toàn muốn, tính tiền, Ngao An An nhìn quanh một vòng, xác định không có thích, hào khí mười phần nói, hôm nay này đó kim cương đá quý thêm lên thật là đủ lóe. Nàng đều rất thích, nàng hiện tại đều gấp không chờ nổi mà đem này đó tập trung chất đống ở bên nhau. Sau đó nằm ở mặt trên ngủ, nghĩ, Ngao An An chạy nhanh mà đem đặc thù bộ môn cho bọn hắn những người này chuyên dụng tạp cấp đem ra. Này đó tạp từ đặc thù bộ môn trực tiếp phát, diễn đàn tài khoản đề hiện vô luận bao lớn kim ngạch đều không có bất luận cái gì vấn đề. Nàng hơn 1 tỷ, ở hôm qua thời điểm cũng đã đề hiện xong, tuy rằng bị khấu đại một bút thủ tục phí. Cho nên nàng lúc này trong tay thật là có tiền không hoảng hốt. Hết chương.